Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, phần 356. Lý Minh Dũng nghĩ đến, nhưng là chạy đi đâu, lộng hỏa đâu, đánh lửa sao, hắn trong tay không có công cụ, liền đánh lửa đều làm không được. Đang ở hắn phát sầu thời điểm, trời nắng một cái sét đánh rơi xuống. Tia chớp phá hủy trên đảo một viên đại thụ, toàn bộ koala hùng bốc cháy lên. Lý Minh Dũng ngây người một chút, cao hứng vọt qua đi. Cuối cùng có phát hỏa, trên hoang đảo có một cái sơn khê, ngang qua toàn bộ tiểu đảo. Trên đảo động vật đều dựa vào này sơn khê uống nước. Lý Minh Dũng dọc theo sơn khê đi rồi một vòng, cuối cùng tìm được một cái không có mặt khác động vật sơn động. Lại từ trong rừng cây nhặt rất nhiều khô ráo, cành khô, lá khô, làm một cái giản dị giường. Hắn đem mồi lửa di trở về sơn động, lại tìm rất nhiều khí vị đại nhánh cây, lá cây. Ở sơn động khẩu dùng hỏa huân ra nồng đậm sương khói, cuối cùng ngăn trở những cái đó đáng giận muỗi. Cứ như vậy, Lý Minh Dũng ở trên đảo nhỏ đãi 2 tháng, mỗi ngày đều ở trên đảo nhìn ra xa, cuối cùng nhìn đến một con thuyền viễn dương tàu hàng trải qua. Hắn vội vàng bốc cháy lên khói đặc, hướng tới viễn dương tàu hàng kêu cứu. Lý Minh Dũng, vận khí thực hảo, viễn dương tàu hàng thấy được hắn, phái ra thuyền bé đem hắn tiếp lên thuyền. Lên thuyền ăn đến nóng hầm hập đồ ăn sau, Lý Minh Dũng cảm động thiếu chút nữa lệ nóng doanh trồng. Nhiều ít tháng, lão tử rốt cuộc ăn tới rồi một ngụm gạo cơm a. Nhớ tới này mấy tháng ở Nam Hải phiêu bạc nhật tử, Lý Minh Dũng chua xót, một bên ăn một bên khóc lớn. Này sở viễn dương tàu hàng thượng thuyền viên đều là hoa hạ người. Chủ thuyền chính là thuyền trưởng, trên diện rộng là hắn đệ đệ, thuyền viên nhóm đều là chiêu mộ tới. Đối với Lý Minh Dũng tao ngộ, mọi người thập phần đồng tình, sôi nổi ân ủi hắn, thực mau liền có thể tới lục địa, hắn có thể về nhà. Lý Minh Dũng tự nhiên ngàn ân vạn tạ, hắn cảm thấy chính mình rốt cuộc khổ tận cam lai. Quyết định trở về lúc sau thay đổi triệt để, tranh thủ làm một cái người tốt. Hắn cảm thấy chính mình sở dĩ như vậy, xui xẻo, khẳng định là trước nửa đời làm quá nhiều chuyện xấu nguyên nhân. Mắt thấy khoảng cách đại lục càng ngày càng gần, chỉ có 4-5 ngày hành trình thời điểm, Lý Minh Dũng không biết vì sao trong lòng dâng lên bất an. Mỗi một lần hắn trong lòng bất ân thời điểm, liền ý nghĩa hắn muốn xui xẻo. Không chỉ có là hắn, hắn bên người người cũng sẽ đi theo xui xẻo. Quả nhiên, vừa rồi vẫn là mặt trời lên cao tinh không vạn lý. Giây tiếp theo liền mây đen dày đặc mưa to bàng bạc. Lý Minh Dũng trong lòng khổ a, đồng thời trong lòng bất ân càng ngày càng nặng. Nhìn tất cả mọi người đều ở vội, hắn đương nhiên ngượng ngùng trốn vào trong khoang thuyền, đành phải ra tới giúp đỡ thuyền viên nhóm cố định boong tàu thượng hàng hóa. Bị bầu trời nước mưa cùng bắn khởi nước biển xối cái lạnh thấu tim, môn sơ mắt thấy thân tàu nhiều chỗ tổn hại bắt đầu nước vào, thân thuyền nước ăn càng ngày càng nặng, tất cả mọi người đều luống cuống. Cuồng phong thổi bay một đạo gần 10 mét cao lãng tường, mãnh liệt phách về phía tàu hàng. Tàu hàng rốt cuộc không chịu nổi như vậy đả kích, tức khắc bị lãng tường áp đảo, bắt đầu chậm rãi lật nghiêng tiến trong biển. Bỏ thuyền, bỏ thuyền, thượng thuyền cứu nạn, thuyền trưởng lao tới la lớn. Mọi người bắt đầu cởi bỏ thuyền cứu nạn dây thừng, thừa dịp thuyền còn không có điên đảo hết sức, nhanh chóng thượng thuyền cứu nạn. Chờ đến tất cả mọi người thượng thuyền cứu nạn, phong vụ phiêu diêu chung, nhanh chóng cách rời kia phiến cuồng bạo hải vực. Đột nhiên có người hỏi, Ai? Cái kia ai đâu? Có người điểm một chút đầu người. Ngạc nhiên nói. Không ít người a. Như thế nào tổng cảm thấy thiếu thứ gì? Cái kia chúng ta cứu lên tới Lý Minh Dũng đâu? Hắn không thượng thuyền cứu nạn sao? Mọi người một trận tìm kiếm. Đương nhiên không có tìm được Lý Minh Dũng. Rốt cuộc tam tao thuyền cứu nạn liền như vậy đại. Một cái đại người sống có thể tàng đến nơi nào? Nhìn đến phía trước xuất hiện tới cứu viện bọn họ hải thuyền. Thuyền trưởng trầm mặc trong chốc lát nói. Quên người kia, coi như chưa thấy qua. Những người khác liếc nhau, gật gật đầu. Đáng thương Lý Minh Dũng. Ở thuyền trưởng kêu bỏ thuyền thời điểm, chân bị dây thừng bộ ở. Chờ đến hắn cởi bỏ khi, thuyền cứu nạn đều chạy hết. Sóng to gió lớn bên trong, thiên lại hắc, chạy trốn mọi người nơi nào có thể nghe được hắn tiếng gọi ấy ở Mỹ. Lý Minh Dũng ôm một đoạn phù mộc, yên lặng ở trong lòng tự mình tỉnh lại. Lão tử đời trước rốt cuộc là tạo nhiều ít nghiệt. Ông trời muốn như vậy trừng phạt ta. Chương 521 linh vật đang ở Lý Minh Dũng ở mưa gió trung phiêu diêu không trường. Cảm thấy chính mình lần này chết chắc rồi. Thời điểm hắn nhìn đến trong đêm đen xuất hiện một chút quang minh. Quang minh dần dần mở rộng. Dần dần xuất hiện viễn dương du thuyền hình dáng. Lý Minh Dũng ngẩn người. Một bên dùng sức kêu gọi. Một bên liều mạng hướng về du thuyền bơi qua đi. Kia tao du thuyền rõ ràng phát hiện hắn, nhưng không có hướng hắn khai lại đây, lại cũng không có rời đi, liền ngừng ở nơi nào. Tùy ý Lý Minh Dũng tới gần, chờ đến Lý Minh Dũng ép khô thân thể mỗi một phân sức lực, rốt cuộc bơi tới du thuyền biên khi, ngẩng đầu vừa thấy, liền nhìn thấy một chương nghi hỉ nghi giận mỹ nhân mặt. Mỹ nhân một đôi mắt đẹp rất có hứng thú nhìn hắn. Bỗng nhiên hướng hắn lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào. Lý Minh Dũng xem ở trong mắt, phảng phất nhìn thấy bách hoa nở rộ. Cả người đều ngây người. Lạnh băng nước biển rót vào hắn tai mắt mũi miệng. Lý Minh Dũng tức khắc tỉnh táo lại. Lúc này mới phát hiện vừa rồi chính mình thế nhưng bị mỹ nhân một cái tươi cười làm cho thần hồn điên đảo, ngạnh sinh sinh quên mất bơi lội. Hắn ám đạo thật là lợi hại, nữ nhân này có độc, trong lòng có đề phòng, cúi đầu không dám lại nhìn thẳng đối phương mặt. Tây Nguyên, người này hảo thú vị. Lý Minh Dũng đỉnh đầu truyền đến mỹ nhân mềm nhẹ nếu hoàng oanh thanh âm. Ngay sau đó một cái lạnh băng tuổi trẻ giọng nam mở miệng nói. Rơi xuống nước giả sao? Không cần lo cho, đi thôi. Không, người này không giống nhau, mỹ nhân nói. Nam nhân thanh âm tựa hồ có chút không kiên nhẫn, rồi lại đối nữ tử cực kỳ bao dung. Vì thế bất đắc dĩ đã đi tới, cúi đầu nhìn Lý Minh Dũng liếc mắt một cái. Lý Minh Dũng cũng ngẩng đầu, nhìn về phía du thuyền thượng nam tử, dựa vào bẩm sinh trực giác. Lý Minh Dũng nhận thấy được này đối nam nữ chỉ sợ không phải cái gì thiện nam tín nữ. Hắn có nghĩ thầm muốn bơi ra, nề hà toàn thân đã không có dư thừa sức lực. Du tẩu nói khẳng định là tử lộ một cái. Nam tử đưa lưng về phía ánh đèn. Khuôn mặt cùng ngọc chất giống nhau hơi hơi phản quang. Mày kiếm trường mắt, long mũi môi mỏng. Khuôn mặt tuấn mỹ lại khí chất thanh lãnh. Hắn đôi mắt lạnh lùng nhìn Lý Minh Dũng. Trong ánh mắt không có một tia cảm xúc. Lạnh băng phảng phất một cái đầm hàn băng. Bị hắn vừa nhìn, Lý Minh Dũng không tự chủ được đánh một cái dùng mình. Phảng phất bị một cái rắn độc theo dõi giống nhau toàn thân đều không thoải mái. Nam tử cười lạnh nói. Quả nhiên có điểm ý tứ. Khí vận thực không tồi. Kia mỹ lệ nữ tử nở nụ cười. Thanh nếu chuông bạc. Vui vẻ nói. Lần này chúng ta tương đối xui xẻo. Không biết cái kia nha đầu thúi từ nơi nào toát ra một đôi cổ quái bánh xe. Đem ta sống sờ sờ mệt suy sụp. Hiện tại lại tổn thất Hoàng Nguyệt, Xích Nguyệt cùng Lam Nguyệt. Tổ chức thực lực giảm đi. Cũng không biết muốn bao lâu mới có thể khôi phục người này khí vận đồng hậu. Mang theo hắn lên đường nói. Nhiều ít có thể chuyển điểm số phận đi, không sai. Này đối nam nữ đúng là trốn ra xa chu hành động Kim Nguyệt cùng Trăng Bạc. Kim Nguyệt nguyên danh Trương Tây Nguyên, Trăng Bạc tên là Mạc Sầu. Lý Minh Dũng nội tâm phi thường phức tạp, chưa từng có nghĩ tới. Có một ngày hắn cư nhiên cũng có thể bị người trở thành linh vật. Linh vật loại đồ vật này, không nên là cái loại này lông xù xù. Sau đó manh manh đát đồ vật sao? Nếu dâu rịa ơ xồm xoàm tóc lộn xộn cũng coi như lông xù xù nói. Kia hắn vẫn là miễn cưỡng có thể dính lên biên. Chỉ là Lý Minh Dũng rất muốn nhắc nhở vị này mỹ lệ cô nương. Hắn thật là vận may tề thiên. Có đôi khi chính hắn đều hoài nghi hắn là nữ thần may mắn tư sinh tử. Chính là... Nhưng là, nữ thần may mắn là hắn mụ mụ, nhưng là suy thần hắn lão nhân ra là hắn ba ba nha. Chính là không thể nói, Lý Minh Dũng thật sâu minh bạch, hắn nói sẽ bị trên thuyền một đôi soái ca mỹ nữ không lưu tình chút nào vứt bỏ. Mặc hắn ở trong nước biển sống sờ sờ chết đuối đông chết. Lý Minh Dũng bài trừ một chương khó coi gương mặt tươi cười. Lớn tiếng nói, đúng đúng đúng, ta người này đặc biệt may mắn. Không phải cùng các ngươi thổi. Ta từ nhỏ chính là trong ban linh vật. Trưởng thành liền thành xã đoàn linh vật. Mang lên ta, ta chính là các ngươi trên thuyền linh vật. Nghe được Lý Minh Dũng tự biên tự diễn. Mạc Sầu cười ha hả. Ném xuống một cây dây thừng, làm Lý Minh Dũng chính mình bò lên tới. Lý Minh Dũng lao lực ăn nại sức lực thật vất vả bò lên trên boong tàu. Liền nhìn thấy hai cái biểu tình lạnh băng nam nhân đi lên tới. Không nói hai lời đem hắn kéo đi xuống. Tới rồi một gian nho nhỏ khoang, Lý Minh Dũng không dám động. Hắn có thể cảm giác được hai cái nam nhân trên người sát khí. Tuyệt đối là giết người không chớp mắt hung đồ. Hắn có một loại mới ra ổ sói lại vào hổ động cảm giác. Bất quá hắn đã thói quen. Ai làm hắn có một cái nữ thần may mắn đương mẹ. Cố tình hắn ba là suy thần đâu. Một người nam nhân từ khoang tìm ra một bộ quần áo. Ném cho Lý Minh Dũng, lạnh lùng nói, thay quần áo, sau đó đi quét tước vệ sinh. Lý Minh Dũng ngạc nhiên, không phải nói lão tử là làm linh vật sao, như thế nào lại biến thành quét tước vệ sinh, mẹ nó nhà ai linh vật còn kiêm nhiệm người vệ sinh. Hai cái nam nhân lại lần nữa nhìn Lý Minh Dũng liếc mắt một cái, xoay người ra cửa khoang. Ở bọn họ xoay người nháy mắt, Lý Minh Dũng khóe mắt dư quang ngắm đến bọn họ bên hông đừng một phen kỳ quái chùy thủ. Giống nhau trăng rằm, phong hàn dữ tợn, câu hồn, Lý Minh Dũng trong đầu thoáng chốc nhảy ra tên này. Ký ức khắc sâu, có thể không khắc sâu sao? Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, hắn đã từng bị câu hồn giết chết quá. Đến nay vẫn cứ rõ ràng nhớ rõ câu hồn lạnh băng xúc cả money mỗi khi nhớ tới khi cổ tay của hắn, yết hầu còn có trái tim ẩn ẩn phát đau. Cứ việc đó là ở trong mộng, lại rõ ràng phảng phất hiện thực. Lý Minh Dũng tức khắc biết cứu người của hắn là ai. Tử thần, Đông Nam Á thần bí nhất sát thủ tổ chức, nghiệp vụ lần đến toàn bộ thế giới. Ám sát danh nhân số chi không rõ, ở chợ đêm thượng, mỗi người nói tử thần biến sắc, là một cái đã từng bị tử thần liệt vào mục tiêu người. Lý Minh Dũng khóc không ra nước mắt, không biết là hẳn là cảm thấy kiêu ngạo đâu, hay là nên cảm thấy sợ hãi. Càng làm cho hắn hỏng mất chính là, hắn cư nhiên chính mình chạy đến tử thần tổ chức trước mặt. Nếu làm tử thần tổ chức phát hiện thân phận của hắn, Lý Minh Dũng không dám tưởng đi xuống. Giờ này khắc này, hắn cảm thấy kiêm nhiệm người vệ sinh linh vật này phần công tác cũng không phải như vậy khó có thể tiếp thu. Hắn hiện tại chỉ có một hy vọng, mặc kệ là làm linh vật vẫn là làm người vệ sinh, nhất định không thể quáp chòm râu. Nếu có thể nói, liền tắm rửa tốt nhất đều không cần. Đang ở tiện nghi Lý Minh Dũng trong lòng run sợ thời điểm, Liễu Tịch nghênh đón đại học khai giảng nhật tử. Nàng là bị Đinh Mẫn trực tiếp lái xe đưa đi trường học. Bạch sư đại lý chủ nhiệm sớm chờ ở trường học cửa, mang theo nàng bay nhanh xong xuôi nhập học thủ tục. Thẳng đến sở hữu thủ tục xong xuôi, Lý chủ nhiệm thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc buông xuống treo ở trong lòng cự thạch. Thỏa, cái này người tổng sẽ không chạy đi. Lý chủ nhiệm bay nhanh đánh một chiếc điện thoại cấp trường học tuyên truyền bộ. Trường học official website có thể danh chính ngôn thuận ở trang đầu nhất rõ ràng vị trí thượng. Phóng thượng Liễu Tịch nhập học ảnh chụp, đồng thời bằng đại, tự thể tuyên bố. Năm nay cả nước thi đại học trạng nguyên, lấy tổng phân thành tích 745 phân nghiền áp bao năm qua thi đại học trạng nguyên 20 phân Liễu Tịch. Đồng học, nhập đọc Bạch Sư Đại. Hết chương.